Chương 242, Người vong ân phụ nghĩa, 2. Thẩm Cảnh Lâm quả thực không dám tin, trong ấn tượng đã từng ôn hòa đôn hậu tiểu huynh đệ, lại có ác độc như vậy cay nghiệt một mặt. Cả người hắn đều nhào tới, một tay lấy Triệu Xuân Minh phá tan, lảo đảo lấy từ dưới đất đỡ dậy Phương Tĩnh Nhã. Tĩnh Nhã, đi, ta dẫn ngươi đi trị thương. Lúc này Phương Tĩnh Nhã, khắp cả mặt mũi đều là máu, bộ dáng không nói ra được thê thảm chật vật. Thẩm Cảnh Lâm vừa đỡ lên nàng, trong lúc vô tình vung lên ống tay áo của nàng. Liền gặp nàng da thịt trắng non bên trên, khắp nơi đều là thanh thanh tử tử vết thương. Dạng như vậy đơn giản quả thực vô cùng thê thảm, cái này đây đều là xuất sinh kia đánh. Thẩm Cảnh Lâm khó có thể tin gầm thét. Phương Tĩnh Nhã lại chỉ là khóc, một bên khóc một bên lắc đầu, dây rủa lấy thoát ra hắn nâng. Thẩm đại ca, ta không sao, ngươi cũng đừng để ý đến, ngươi đi mau, đi nhanh đi. Thẩm Cảnh Lâm khí ngực không ngừng chập trùng. Hắn cùng Phương Tĩnh Nhã cũng coi là thanh mai trúc mã, trong lòng từng có mập mờ tình cảm, bất quá tại Phương Tĩnh Nhã gả cho Triệu Xuân Minh về sau, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng không có mập mờ tình nghĩa, lại không có nghĩa là hắn có thể trơ mắt nhìn xem từ xem thường lấy lớn lên tiểu nữ hài, rơi xuống kết cục như thế. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến Triệu Xuân Minh lũ lanh oán độc thanh âm. Các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ, còn dám nói không có cậu thả. Thẩm Cảnh Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm giác phía sau đau đớn một hồi, đã bị nhân hung hăng gạt ngã trên mặt đất. Phương Tĩnh Nhã gặp một lần Triệu Xuân Minh muốn xuống tay với Thẩm Cảnh Lâm, lập tức khóc bổ nhào qua, ôm lấy bắp đùi của hắn, đừng đánh nữa, cầu ngươi đừng đánh nữa, ta trở về với ngươi, cũng không tiếp tục đi loạn có được hay không. Triệu Xuân Minh một cái níu lại tóc của nàng, bách nàng kêu đau lấy dơ lên mặt. Đưa tay hung hăng tại trên mặt nàng liên rút mấy bàn tay. Phương Tĩnh Nhã mặt mũi tái nhợt, lập tức sưng lên thật cao tới. Tuyệt vọng nước mắt, hỗn hợp có vết máu ở khoe miệng, chảy xuôi mà xuống, lộ ra hết sức thê lương. Thẩm Cảnh Lâm rẽ rủa lấy đứng lên, Triệu Xuân Minh, ngươi có nhân tính hay không? Hắn khí toàn thân phát run, lúc trước muốn chết muốn sống cầu Tĩnh Nhã gả cho, không phải ngươi sao, vì cái gì ngươi đem nhân cưới trở về, lại muốn như thế đối nàng? Nàng là nữ nhân của ta. Ta muốn làm sao đối nàng là tự do của ta. Triệu Xuân Minh cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi muốn a ha ha ha, nếu không ngươi hỏi một chút cái này tiện hóa, có nguyện ý hay không đi theo ngươi nói, một cái kéo lấy Phương Tĩnh. Nhã tóc, còn không mau nói cho ngươi tình nhân cũ, ngươi có muốn hay không cùng hắn đi a? Chỉ cần ngươi nói muốn, ta liền thả ngươi như thế nào? Thẩm Cảnh Lâm cau mày nói, Tĩnh Nhã, ngươi đừng sợ hắn, chỉ cần ngươi muốn thoát khỏi tên xuất sinh này. Vô luận là cùng cách vẫn là cái gì, Thẩm đại ca đều sẽ ủng hộ ngươi. Phương Tĩnh Nhã thân thể như trong gió yếu liêu, không ngừng run rẩy. Nhưng cuối cùng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt thuận nàng sưng đỏ hai gò má trượt xuống. Thẩm đại ca, ngươi cũng đừng để ý đến. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Đã ta đã gả cho cái này nam nhân, vậy cái này chính là ta mệnh. Người đi nhanh đi. Run rẩy thanh âm nghẹn ngào bên trong ngậm lấy vô hạn bi thương cùng tuyệt vọng. Triệu Xuân Minh nghe vậy lại là cười ha ha, Thẩm Cảnh Lâm, có nghe hay không, liền liên ngươi tình nhân cu cu nở dê ghét bỏ ngươi bây giờ là một phế nhân, không muốn ngươi. Ha ha ha. Sau đó, cứ như vậy tàn nhẫn dắt lấy Phương Tĩnh Nhã tóc, trực tiếp rời đi. Vừa đi, còn vừa đang mắng mắng liệt đấy, thủy tính dương hoa tiện hóa. Lần sau nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, nhìn ta không sống lột ngươi. Còn thiếu mọi người hai chương đổi mới, còn nhớ đâu, ăn tết đầu góc không dùng được, viết tương đối chậm, hy vọng mọi người thông cảm, nhưng là còn xin mọi người yên tâm to gan bỏ phiếu, A Tử hứa hẹn tăng thêm, đều sẽ từng cái đúng chỗ, A A tấu chương xong.